Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1877, chương 70. Một hiệp, 9 điểm, đến rồi. Nhìn bay tới bóng chày, Mishima biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, xem ra thật giống một chút đều không vội vã, hắn kiên trì chờ bóng chày bay vào trong tay. Thân thể mới bắt đầu có hành động, toàn bộ nửa người dưới hoàn toàn cố định, không có một chút nào xoay tròn, cùng mượn lực đơn thuần dựa vào hai cái tay, cánh tay cùng cổ tay sức mạnh đến tiến hành vung chày, lại như huấn luyện viên ở thi đấu trước từng căn dặn. Thực lực của đối phương không kém, cao như vậy vóc dáng, đem cầu ném ra đến, khẳng định rất khó đánh. Có thể này cũng không ý nghĩa, hắn ném bóng liền không có cách nào có thể phá giải. Sau khi nói đến đây, Todoroki Raizo không kìm lòng được bùng nổ ra một trận không có ý tốt tiếng cười, làm Todoroki Raizo đệ tử cứ việc không ưa chính mình lão sư cách làm, Mishima vẫn là dành cho phối hợp hắn cũng theo phát sinh một trận không có ý tốt tiếng cười. Cần thận nghe liền sẽ phát hiện, này thầy trò hai người tiếng cười dĩ nhiên là kỳ phù hợp, thật giống như đang biểu diễn hai tầng tấu như thế. Liền tiết tấu đều là giống như đúc từ chỗ cao rơi xuống cầu. Càng là sốt ruột đánh ra đi, liền càng không dễ dàng đánh ra đi, vì lẽ đó không có cần thiết dồn sức vung chày. Vững vàng đem chày đẩy ra ngoài, tìm đúng phù hợp điểm. Vào lúc này Mishima đem hết thảy sự chú ý tất cả đều dùng ở phương diện này, hắn lẳng lặng mà chờ bóng chày tiến vào trong tay, sau đó quả đoán vung chày, binh, bắt được. Mishima trong lòng vui vẻ, sau đó toàn lực đem cầu đánh ra ngoài, màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái cũng không hoàn mỹ lắm đường vòng cung bay ra ngoài trên gò Picture Maki có chút kinh ngạc, hắn ném bóng là rất có đặc sắc. Trước cùng cái khác đội bóng thời điểm tranh tài, coi như cầu bị đánh ra đi, bình thường cũng là ở vòng thứ hai thời điểm vừa bắt đầu giao thủ, cầu liền bị đánh ra đi, tình huống như thế cũng ít khi thấy. Càng không cần phải nói này còn chỉ là hiệp một tiên phong mà thôi. Mishima lao nhanh lên gôn một đến. Gôn một sau khi, hắn một mặt hả hê nụ cười, hướng về phía khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo phất tay, huấn luyện viên ngươi thấy hay không, ta đem cầu đánh ra đi tới. Huấn luyện viên, cái kế tiếp đập thứ tư chính là ta đi. Ha ha ha, khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo một mặt xinh không thể luyến, vẻ mặt hắn làm sao xui xẻo như vậy. Thu rồi như vậy một cái đồ đệ, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ ra hỏa. Vẫn là chính mình đồ đệ, ngươi nói làm người tức giận không? So sánh với đó, bảo bối của chính mình nhi tử liền có thể yêu nhiều lắm, mặc dù có chút đần độn, nhưng tối thiểu sẽ không như thế cho mình mất mặt no ao. Gôn một có người vào lúc này đứng lên batter box. Là đập thứ hai Akiba Kazuma. Akiba đồng dạng là Yakushi cao trung bên trong phi thường trọng yếu batter, hắn trong ngày thường tỷ lệ hit cũng rất cao. Yakushi đem hắn đặt ở đập thứ hai vị trí cũng là có rõ ràng ý đồ, có điều Maki cũng không phải ăn không ngồi rồi, tuy nói hắn không cẩn thận để Mishima chiếm gôn, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ đem Yakushi tất cả mọi người đều thả chiếm gôn, bao nguy cơ cục diện cũng không có để Maki tan vỡ, trái lại để hắn càng thêm tràn ngập đấu trí ở cùng Yakushi cao trung thi đấu trước. Maki cũng là từng làm sung túc chuẩn bị, đối phương đã từng đem Seido cao trung bóng chày đổi loại này toàn quốc bá chủ đều bước cho đến mức rất chật vật, Maki đương nhiên không thể coi thường Yakushi. Bọn họ cũng không có cách nào coi thường Yakushi, Sensen Academy trước sau nỗ lực bao nhiêu năm đều vẫn không thể đánh vào Koshien, mà Yakushi cao trung vừa quật khởi liền một năm đều không có, cũng đã ở giải mùa xuân lên bát bát cường, người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném cùng như vậy đối thủ thi đấu. Maki trong lòng cũng là kìm nén một hơi, hắn quyết định khổ luyện cầu kỹ. Vốn định dùng tới đối phó Seido cao trung bóng chày đội. Hiện tại sớm ở Yakushi cao trung trên người thử xem uy lực, vèo. Dựa vào cao chênh lệch cầu bắt hai cái bóng tốt mấy sau khi Maki nén ra hắn khổ tâm rèn luyện ra. Dọc slider breaking ball từ khác nhau pitcher trong tay dùng đến. Hiệu quả cũng là hoàn toàn khác nhau, Maki bản thân thân cao liền cao. Hắn dọc slider thật giống như bay xuống thác nước để batter không ứng phó kịp. Akiba cuối cùng một cầu vung chày thất bại, bị strike out, cục diện đã biến thành một người out. Một người chiếm gôn Senson Academy bởi vì chính mình A đặc sắc biểu hiện. Khi thế lập tức tăng vọt lên có thể sánh ngang tam đại hào môn thì thế nào? Bọn họ muốn làm chính là đem những này hào môn cho kéo xuống ngựa. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Yakushi cao trung đập thứ 3 bị An xếp hạng, đập thứ 3 chính là Todoroki Raizo con trai bảo bối. Cũng là muốn Yakushi cao trung đánh bóng hạt nhân Todoroki Raichi. Nguyên bản đối với cùng Maki giao thủ, Todoroki Raichi cũng không có để ở trong lòng, gần nhất hắn toàn bộ cả người đều đặt ở Amahisa Narumi Yamei cùng Sawamura Aizun trên người, chỉ cần nhớ tới có thể với bọn hắn quyết đấu. Todoroki Raichi kích động liền cơm đều ăn không như vậy thơm, đối với từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn tới nói, loại hiện tượng này quả thực khó mà tin nổi nhưng liền chân thực phát sinh, bởi vì chờ mong với bọn. Hắn quyết đấu, Todoroki Raichi lượng cơm ăn so với bình thường ít đi hơn nửa bát đây, bình thường loại kia bát hắn có thể ăn 7 bát. Hiện tại nhiều lắm 6 bát nhiều một chút nhi. Todoroki Raichi không nghĩ tới Maki còn mang đến cho hắn như vậy một niềm vui bất ngờ, phảng phất thác nước như thế. Đột nhiên hạ xuống dọc slider lần này gây nên Todoroki Raichi hứng thú. Hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm Maki, chờ Maki đem loại kia cầu ném ra đến. Maki đương nhiên cũng nhìn ra Todoroki Raichi ý đồ. Không thể ném ra đến cho hắn đánh, vì lẽ đó dùng cái khác cầu dây dưa, không nghĩ tới Todoroki Raichi trực tiếp đem những này cầu tất cả đều bắn cho đến phao. Hơn nữa bùng nổ đi cầu một cái so với một cái mãnh rất nhanh, hắn liền bởi vì liên tục ngoài biên bị hai strike truy bức batter làm như thế thì có chút bắt nạt người, chỉ cần là cái nam nhi nhiệt huyết liền nhẫn không được. Nhất định phải với hắn một quyết thắng bại, càng không cần nói hiện tại vẫn là một cái một quyết thắng bại cơ hội tốt. Hai strike truy bước batter, chỉ cần lấy thêm cái kế tiếp bóng tốt là có thể strike out Todoroki Raichi. Todoroki Raichi đối với Yakushi cao trung ý nghĩa tuyệt đối không ở Sawamura đối với Seido cao trung bóng chày đội ý nghĩa bên dưới. Nếu như bọn họ có thể chính diện giải quyết đi Todoroki Raichi, cái kia là có thể dẫn dắt cuộc tranh tài này tiết tấu, đồng thời cũng cho Yakushi cao trung tuyển thủ mang đến trầm trọng đánh bóng. Cái này mê hoặc quá to lớn, không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng đạt được. Maki tự nhiên cũng giống như vậy, cứ việc huấn luyện viên ở thi đấu trước đã nghiêm lệnh hắn không muốn dễ dàng cùng Todoroki Raichi quyết đấu, nhưng Maki vẫn là cho rằng hiện tại đến hắn cùng Todoroki Raichi một quyết thắng bại thời điểm, liền dựa vào chính mình khổ tâm ma luyện ra đến tất sát cầu. Đến cùng Todoroki Raichi một quyết thắng bại, vèo. Lần này Maki bước dài mở chân, mạnh mẽ cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra cầu, tốc độ rất nhanh. Chớp mắt liền đến batter trước mặt ở cầu tiếp cận strike zone trước. Đột nhiên cấp tốc hạ xuống thật giống như đi ngang qua vách núi sông nhỏ. Hình thành thác nước như thế tốc độ vừa nhanh lại đồ sộ, đối mặt sắc bén như thế một cầu. Todoroki Raichi không những không có khó khăn, còn một mặt hưng phấn đến rồi. Đến đúng lúc. Trong tay hắn chày thật giống như đại bánh xe như thế, mạnh mẽ thay phiên đi ra ngoài, binh, chày đuổi theo bóng chày chìm xuống biến hóa, mạnh mẽ đem bóng chày đánh bay ra ngoài, bị quất bay màu trắng tiểu cầu. Thật giống như điểm hỏa hỏa tiễn liên tục tăng lên, mãi đến tận biến mất ở trước mắt mọi người đầy đủ qua nửa ngày. Trên sân bóng mới truyền đến giải thích cái kia khan cả giọng tiếng gào thét, bay ra ngoài. Đến từ Yakushi cao trung Todoroki Raichi bạn học đoạt mệnh Homerun, và lúc này hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là liều mạng khích lệ Todoroki Raichi, chỉ đem Todoroki Raichi khoa trên trời không có lòng đất. Hiếm hoi còn sót lại trên batter box Todoroki Raichi. Căn bản cũng không có quản giải thích đang nói cái gì, chỉ là một mặt hưng phấn nụ cười, thật là lợi hại, thật sự thật là lợi hại. Todoroki Raichi không có một chút nào muốn khuếch đại ý tứ. Hắn là thật sự cảm giác Maki ném bóng phi thường lợi hại, lấy hắn từ ngữ lượng đi hình dung này một cầu làm sao lợi hại. Todoroki Raichi hình dung không ra, nhưng hắn có thể khẳng định Maki loại này cầu tuyệt đối có thể cùng Sawamura hoặc là Narumiya May một loại breaking ball đánh đồng với nhau, tuy rằng thực lực vẫn như cũ không sánh được cái kia hai cái quái vật. Nhưng liền loại này cầu tới nói là có thể cùng hai người breaking ball đánh đồng với nhau này đã phi thường ghê gớm. Chính là bởi vì như vậy, Todoroki Raichi mới chân tâm cảm thấy Maki ném bóng thực sự là lợi hại, cũng may hắn vận khí không tệ. Cho đánh ra đi tới Todoroki Raichi chân tâm khâm phục Maki. Đồng thời cũng rất chờ mong cùng Maki lần quyết đấu thứ hai có thể bị đánh ra Homerun Maki. Nhưng không thể kiên trì đến cùng Todoroki Raichi vòng thứ hai quyết đấu. Hắn liền tan vỡ hai, không. Yakushi cao trung tiến công trên gò Picture Maki. Hoàn toàn không ở trạng thái. Cả người hãy cùng xác chết di động như thế cùng Todoroki Raichi lần kia quyết đấu. Đem hắn hết thảy tự tin hoàn toàn cho đánh tan, hắn khổ tâm kinh doanh lâu như vậy. Định dùng tới đối phó Seido cùng Inashiro ném bóng vòng thứ nhất biểu hiện. Liền bị đánh ra Homerun, chuyện như vậy đối với một cái tuyển thủ đánh bóng. Đó là chí mạng, vì lẽ đó Maki choáng váng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình trước hết thảy nỗ lực có phải là đáng giá. Một cái lực lượng tinh thần không cách nào tập trung. Hoàn toàn không ở trạng thái picture. Làm sao khả năng chống lại cuồng bảo Yakushi Maki đón lấy ném bóng liên tục bị đánh ra đi. Một hơi làm mất đi 4 điểm, điểm số đã biến thành 6. Không vào lúc này Sensen huấn luyện viên. Rốt cục ngồi không yên, ti Kazuyoshi không cách nào nhịn được trước mắt tình cảnh này. Thậm chí không cách nào tha thứ chính hắn nhìn thấy Maki không ở trạng thái. Kỳ thực ti Kazuyoshi huấn luyện viên do dự qua, có phải là muốn đem Maki đổi lại? Cuối cùng hắn ở do dự một chút sau khi, vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình. Ây, hắn hy vọng Maki có thể chính mình điều chỉnh xong dù sao. Cuộc tranh tài này, nếu như bọn họ muốn thắng, Maki sức mạnh là không thể thiếu, không nghĩ tới như thế một cái do dự liền gây thành sai lầm lớn. Maki liên tiếp làm mất đi 4 điểm triệt để đem Sensen đẩy tới vực sâu bất đắc dĩ. Sensen chỉ có thể thay đổi người bị đổi chàng thay thế bổ sung picture. Nghênh đón Yakushi cao trung thượng vị các batter Mishima, Akiba, Todoroki Raichi, Sanada liền một vòng mới ác mộng lại bắt đầu chờ Sensen cao trung thay thế bổ sung picture rốt cục. Bắt ba ao thời điểm. Chênh lệch giữa hai bên đã lớn đến không thể cứu vãn, trình độ 9, không. Vẻn vẹn hiệp 1, Yakushi cao trung liền từ Sensen cầm trong tay rơi xuống dòng dã 9 điểm. Phải biết Sensen không phải là cái gì cá nạm. Năm ngoái mùa hè thời điểm, thậm chí còn đánh vào qua Tây Tokyo tứ cường mùa thu cùng mùa xuân Tokyo giải thi đấu. Cũng đều là 16 cường trở lên thành tích ở toàn bộ Tokyo khu vực. Ngoại trừ cái kia mấy cái đứng kim tự tháp nhọn nhi hào môn ở ngoài, Sensen cao trung thực lực. Tuyệt đối là xếp hạng thê đội thứ nhất, chính là như vậy Sensen. Giao thủ trong quá trình, liền hoàn thủ đều chưa kịp liền bị Yakushi cao trung bát. Đầy đủ 9 điểm hầu như một hiệp liền đặt vững thi đấu thắng bại 9-0. Đối mặt lớn như vậy điểm số chênh lệch, đừng nói sen sân cao trung, hiện tại coi như là đem xây đô cao trung bóng chày đội tuyến tấn công mời tới. Bọn họ cũng không thể ở còn lại mấy bên trong cục đuổi theo nhiều như vậy điểm phải biết. Yakushi cao trung A Sanada vậy cũng không phải ăn không ngồi rồi. Muốn từ trong tay của hắn ghi điểm, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.